Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, đưa đồ. Một lúc sau, tên thủ vệ kia liền dẫn một người tới. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, trên mặt viết đầy ngạo mạn, Ngọc Tiên thế lực người, có tư cách phách lối như vậy. Bất quá, người trẻ tuổi nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, ánh mắt không khỏi có chút siết chặt. Hắn nhưng là Ngân Linh Tiên, có thể thế mà nhìn không thấu Thạch Hạo sâu cạn. Nói rõ cái gì? Tu vi của đối phương còn ở phía trên hắn. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình thế nhưng là Thái Hoàn Tông đạo tử. Mặc dù xếp hạng thứ ba danh sách, có thể đó là bởi vì tuổi của hắn quan hệ. Muốn so phía trước hai vị sinh sau mấy ngàn thậm chí hơn một vạn năm. Nếu như mọi người tu đạo thời gian một dạng dài, hắn tuyệt sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào. Thế nhưng là Thạch Hạo rõ ràng so với hắn tuổi trẻ, có thể tu vi lại tại trên hắn. Cái này tự nhiên là đối với hắn kiêu ngạo, tự tôn trùng điệp một kích, để hắn bị đả kích lớn. Ta chính là Trần Dương, Thái Hoàn Tông đạo tử. Hắn nói ra, về phần nhưng thật ra là thứ ba danh sách chi tiết vấn đề. Hắn tự nhiên là lướt qua không đề cập nữa. Các hạ là, Thạch Hạo mỉm cười. Thạch Hạo, có cái nào thế lực lớn truyền nhân gọi cái tên này? Trần Dương không nghĩ ra được. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, Thạch Huynh trước đó nói, Thụ Tệ Tông một vị Kim Nguyên Tiên ủy thác, cố ý đưa dạng đồ vật tới. Không tệ, Thạch Hạo gật đầu, là vị nào? Trần Dương tiếp tục hỏi, a, ta làm sao biết hắn là ai? Thạch Hạo ăn ngay nói thật, hắn chỉ tới kịp nói mình là các ngươi tông người, sau đó liền treo. Trần Dương không khỏi cười to, đây thật là hoang đường, quá hoang đường, đường đường Kim Nguyên Tiên a, sao có thể tùy tiện liền treo, mà lại ngươi ngay cả danh tự cũng không biết. Thạch Huynh, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hắn suy nhiên nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, hắn không xa vạn dặm tới tặng đồ, ngươi cầm lấy đi cũng được, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hắn lấy ra hộp sắt kia, hướng đối phương phơi bày một ít. Thế nào, ngươi có muốn hay không? Trần Dương nhìn xem, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Đúng vậy a, trên đời này cũng không có người ngu như vậy đó a. Ngàn dặm xa xôi tới vung một cái nhàm chán láo. Có chỗ tốt gì? Phiền phức tiểu hữu, không xa vạn dặm mà tới. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nói già nua vang lên, sau đó một tên lão giả áo tím liền lặng lẽ xuất hiện. Toàn thân có chút kim quang chớp động, tứ trưởng lão, lập tức, bọn thủ vệ đều là quỳ gối, mà Trần Dương cũng là thi lễ một cái. Hắn là đạo tử không sai, nhưng người ta thế nhưng là Kim Nguyên Tiên, chỉ cần mình thực lực không có bước vào cấp độ này. Vậy cũng chỉ có rất cung kính phần, vị này chính là Thái Hoàn Tông tứ trưởng lão Khúc Bình. Hắn hướng về Thạch Hạo cười cười, nói, tiểu hữu có thể nhớ kỹ, Tệ Tông vị kia người ủy thác bộ dáng. Thạch Hạo hình dung một chút, còn không có đợi hắn nói xong, những thủ vệ kia liền đồng nói, thất trưởng lão. Trần Dương cũng là kinh ngạc, Thạch Hạo thật đúng là thay người tặng đồ. Trên thế giới thế mà còn có loại người tốt này, không xa vạn dặm tặng đồ. Tứ trưởng lão Khúc Bình khẽ nhíu mày, nói, lão thất xác thực mất tích một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại bị bất trắc. Tiểu hữu, còn xin nhập tông, kỹ càng miêu tả một chút ngay lúc đó trải qua. Hắn nói ra, trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt, ngươi đây là ép mua ép bán a. Thạch Hạo có chút trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu, được a. Hắn đi theo Khúc Bình nhập tông, Trần Dương cũng là tiếp khách, trong nội tâm thì là tràn đầy hối hận, sớm biết mà nói, trước đó hẳn là đem hộp sắt lấy tới. Phải biết, thất trưởng lão bởi vậy vẫn mạnh. Vậy trong hộp này đồ vật lại sẽ như thế nào đến chân quý? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Khúc Bình sắp xếp Thạch Hạo ở lại, nhưng lại không vội mà muốn Thạch Hạo miêu tả gặp phải thất trưởng lão sự tình. Đây là ý gì? Đêm đó, Thạch Hạo nằm ở trên giường, nhìn như đã tiến nhập trong ngủ say. Trên thực tế lại là mở ra lấy tiểu tinh vũ, nhưng cũng không hề hoàn toàn trống ra. Nơi này có Ngọc Tiên, vạn nhất kinh động loại tồn tại này. Vậy hiển nhiên là đang tìm phiền toái. Không cần thiết, trăng lên giữa trời, Thạch Hạo phát hiện dị dạng, có người ẩn vào hắn sân nhỏ, toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen, mà cả người càng giống như cùng hắc ám hòa thành một thể. Khí tức không hiện, dù là lĩnh vực cũng là không cách nào cảm giác, có thể Thạch Hạo mở ra cũng không phải là lĩnh vực, mà là tiểu tinh vũ, muốn giấu giếm qua hắn. Khôi hài, thích khách, có ý tứ, thật có ý tứ, hắn chỉ là đến đưa kiện đồ vật, vừa vặn rất tốt chơi là, đồ vật hiện tại thế mà còn tại trong tay hắn, mà lại, khuya khoát, người này lặng yên núp ở đó, vì cái gì lại là cái gì? Hắn cảm ứng một chút, đây là một tên cửu tinh ngân linh tiên, dù là ẩn giấu đi khí tức, nhưng cũng không gạt được Thạch Hạo tiểu tinh vũ. Tên người áo đen kia tiếp cận, ẩn vào Thạch Hạo phòng, khắp nơi tìm kiếm lấy. Ngươi đang tìm cái này sao? Thạch Hạo cười một tiếng, tay phải thì là áng chừng một chút hộp sắt. Người áo đen thấy thế, con người có chút siết chặt. Hắn dùng thô trọng không gì sánh được thanh âm nói. Giao cho ta, vì cái gì? Thạch Hạo hỏi, người áo đen không nói thêm gì nữa. Trực tiếp xuất thủ cứng rắn đoạt, Thạch Hạo tiện tay vung lên, bành, người kia liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng không đợi Thạch Hạo tiếp tục xuất thủ, hắn đã là mượn bóng đêm hốt hoảng mà chạy. Đây cũng là người kia tu luyện một loại bí thuật, có thể ẩn tàng khí tức, bằng không mà nói, mặc thành dạng này một đường chạy trốn, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Bất quá, ở chỗ này xảy ra chiến đấu, dù là chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng cũng là kinh động đến trong tông đại lão. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người hiển hiện, đều là phóng xuất ra khí tức cường đại. Đây đều là kim nguyên tiên, trên thân ai cũng ẩn hiện lấy quang mang màu vàng. Sau đó, ngân linh tiên cũng là ùn ùn kéo đến. Trong tông ta, lại xuất hiện hạng giả áo túi cơm. Thật sự là trò cười. Một lão giả mở miệng, thần sắc ở giữa lộ ra phi thường bất mãn. Đạo trích kia chạy đi đâu rồi? Lại có một tên kim nguyên tiên nói ra. Đương nhiên không người nào có thể trả lời. Người áo đen kia một kích không trúng, lập tức trốn xa. Hiển nhiên biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Kẻ này là ai? Có người thì là để mắt tới Thạch Hạo. Khúc Bình mở miệng, nói, kẻ này chính là lão thất trước khi chết gặp phải người. Cố ý nhắc nhở hắn đến đưa dạng đồ vật. Cái gì, lão thất lại chết rồi? Mọi người đều là kinh hô. Hiển nhiên, tin tức này không gì sánh được đến làm cho người chấn kinh. Khúc Bình gật đầu, đây là kẻ này nói. Bản tọa dự định ngày mai đem mọi người triệu tập lại. Cộng đồng nghiên cứu việc này là thật hay giả. Lão thất muốn kẻ này đưa tới. Là cái gì? Đám người nhao nhao hỏi. Một cái hộp sắt, Khúc Bình nói ra. Bất quá, vì lý do an toàn, bản tọa hay là để kẻ này bảo quản lấy. Cái gì gọi là lý do an toàn? Đám người nhưng đều là gật đầu. Bởi vì trong hộp sắt khả năng cất giấu sát cơ, tỉ như lợi hại gì kịch độc, vừa mở ra liền sẽ để người phụ cận trúng chiêu. Cái này không minh bạch, cẩn thận hơn đều không đủ. Lão thất cái chết cũng là kẻ này nói. Chưa chắc là thật, một tên kim nguyên tiên nói ra. Không tệ, có khác kim nguyên tiên đồng ý. Kẻ này có thể là ám anh giáo sát thủ, mục đích chính là đem chúng ta tụ tập lại.